đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 971, chẳng lẽ sư phụ biết trước? Một càng, trên đời này không có người so Vu Chính Hải hiểu rõ hơn Ngu Thượng Nhung. Ngu Thượng Nhung cái này lóe lên thân tốc độ, rõ ràng so trước đó muốn nhanh hơn một chút. Cao thủ so chiêu, sai một ly đi nghìn dặm. Từ quan bên trong hướng nam, đi ngang qua Kiếm Nam đạo, lại đến Triệu Văn chỗ. Dọc theo con đường này hai người một mực tại so đấu tốc độ phi hành. Kết quả là tương xứng. Vu Chính Hải cảm giác được ra, Ngu Thượng Nhung tốc độ biến nhanh. Ngu Thượng Nhung cảm giác càng thêm rõ ràng. Rất kinh ngạc nhìn xem pháp thân. Còn có kia biến điểm nhan sắc liên diệp. Liền giống như là mùa xuân bên trong vừa muốn phát ra chồi non. Tại kim sắc phụ trợ hạ, càng thêm trong suốt sáng long lanh. Ý vị này hắn hấp thu mệnh cách chi tâm năng lực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người biến cường. Vu Chính Hải tỉ mỉ ngắm nghía Ngu Thượng Nhung pháp thân nói ra. Cảm thấy, đem người pháp thân phóng tới lớn nhất. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải đề xuất đề nghị. Đại có thể không cần. Ngu Thượng Nhung lắc đầu. Cái này dạng rất dễ dàng hấp dẫn hắn người chú ý. Từ cỡ nhỏ pháp thân thượng có thể dùng phán đoán. Pháp thân độ cao không có gia tăng. Không có đạo lý a. Chấm ngoặc kép, Vu Chính Hải tràn ngập nghi hoặc. Pháp thân độ cao đại biểu cho tu vi. Không có gia tăng giống như không có biến hóa. Kia Ngu Thượng Nhung tu vi lại là thế nào tăng trưởng? Trảm liên vốn cũng không có đạo lý. Có lẽ, cường giả cả đời chú định cùng người khác bất đồng. Chú định, cô độc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba câu không rời nghề chính. Cái này thiên trò chuyện không có tí sức lực nào. Chính muốn tiếp tục ngưng tụ thiên giới pháp thân. Ngu Thượng Nhung nói ra. Ma Thiên Các có tin tức. Hắn từ bên hông gỡ xuống cỡ nhỏ trận bố. Hướng trên mặt đất mở ra. Tại móc ra ba tấm cực phẩm phù chỉ. Nhen nhóm. Ấn phù với trận bày lên lơ lửng. Nhìn đến cảnh tượng này. Vu Chính Hải không khỏi tán thán nói. Có hiền đệ nhân tài như vậy. Hết thảy đều giải quyết rất nhiều. Trước khi chia tay, Tư Vô Nhai không ít cho hai người chuẩn bị đồ vật. Mặc kệ là phù chỉ còn là trận bố, cùng với địa đồ, đều chuẩn bị đến thỏa đáng. Sau một lúc lâu, Ngu Thượng Nhung từ trận bố bên trong tay lấy ra phù chỉ. Trên lá bùa khắc đầy văn tự. Sau khi xem xong, liền đem phù chỉ cấp cho Vu Chính Hải. Cho ngươi, ta sao? Vu Chính Hải nhận lấy. Tỉ mỉ xem càng kinh hãi, sư phụ thế nào biết rõ ta tại ngưng tụ thiên giới. Nhị sư đệ, cái này trên đó viết ngưng tụ thiên giới phương pháp. Vu Chính Hải cởi mở cười một tiếng. Chẳng lẽ sư phụ biết trước? Ngu Thượng Nhung không quên dội nước lạnh nói. Có lẽ, người nghĩ nhiều, trước đây ứng đối Tiêu Vân Hòa thời điểm. Sư phụ liền dùng âm công trấn nhiếp đám người. Có thể thấy sư phụ tựu tại cách đó không xa. Vu Chính Hải lắc đầu nói, ta ngược lại là không cho là như vậy. Sư phụ nếu là ở đây, vì sao muốn từ Ma Thiên Các truyền lại tin tức? Cái này không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Bất quá là ngưng tụ thiên giới kỹ xảo thôi. Thành công hay không, cũng còn chưa biết. Ngu Thượng Nhung nói ra, tựu tại Vu Chính Hải còn muốn tranh cãi thời điểm. Trên bầu trời vạch đếm rõ số lượng đạo bạch ảnh. Ngu Thượng Nhung thu hồi pháp thân. Hư lắc một lần, trở về vứt bỏ tường thành căn. Nói, có người, hai người ngẩng đầu vọng thiên. Tam đạo bóng trắng tử, hướng phế tích lướt đến. Xem ra hôm nay thời vận không đủ. Vu Chính Hải lắc đầu thở dài. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung thu liễm khí tức. Không có di động, Bạch Ngô Vệ xuất hiện. Lệnh hai người không nghĩ tới. Ngay sau đó, phía trước Hắc Ngô Vệ bắt giết Lương Cử vị trí truyền đến tiếng thảo luận. Hắc Tháp người thật đúng là không muốn mặt, cả cái Hồng Liên nhường cho bọn họ cũng coi như, liền Triệu Văn cái này chủng trốn không người cũng muốn đưa tay. Đã hắn nhóm trước xé bỏ ước định, vậy chúng ta đã không còn gì để nói. Nhìn tình hình này, hắn nhóm tựa hồ hôm qua liền tới qua, nhìn vết máu này cùng chiến đấu vết tích, đều rất mới mẻ. Hắc Tháp xé bỏ ước định tại trước, Vậy chúng ta trước hết đem Triệu Văn chỗ chiếm. Lại nghĩ biện pháp tiến vào đại đường. Nghe nói đại đường ra một tên cao thủ. Không phải Hắc Liên cũng không phải Hồng Liên. Chấm ngoặc kép. Cái này không phải chúng ta nghĩ vấn đề. Làm tốt chính mình bản chức nhiệm vụ. Khi nào vào đại đường. Thế nào nhằm vào vị kia thần bí cao thủ. Đều là trưởng lão hội sự tình. Đội trưởng nói đúng. Cái này Thạch Lâm trận thế nào làm? Hủy. Vâng. Theo sau. Đinh Tài nhức óc cương khí giao thoa âm thanh. Tiếng va chạm. Không dứt bên tai. Duy trì liên tục một khắc đồng hồ trái phải. Mới dần dần yên tĩnh trở lại. Phía nam hẳn là sẽ có mệnh cách thú xuất hiện. Chúng ta đi. Chấm ngoặc kép. Vâng. Mệnh cách thú. Vu Chính Hải cùng Ngu Thượng Nhung ngẩng đầu. Nhìn về phía không trung. Cái kia đạo bạch bào tu hành người hướng phía nam bay đi. Không bao lâu. Liền biến mất. Vu Chính Hải nói ra. Phía nam quả nhiên là bạch tháp phạm vi khống chế. Hắc bạch chi tranh. Không liên quan gì đến chúng ta. Có lý. Vu Chính Hải lại lần nữa tế ra pháp thân. Chiếu theo trên lá bùa ghi chép. Một lần nữa ngưng tụ thiên giới lượn quanh pháp thân. Ngu Thượng Nhung không có quấy rầy hắn. Mà là lách mình hướng một cái khác xó xỉnh mà đi. Lại lần nữa xác nhận hạ tốc độ. Lộ ra mỉm cười thản nhiên. Chỉ là vô pháp mở ra mệnh cách mà thôi. Nhưng mà giống như. Hắn có thể hấp thu mệnh cách chi tâm. Móc ra còn lại nửa viên mệnh cách chi tâm. Lại tế ra pháp thân. Tiếp tục hấp thu lên đến. Đảo mắt lại là hai ngày trôi qua. Ban đêm. Ngu Thượng Nhung pháp thân rốt cuộc đem lương cử mệnh cách chi tâm hấp thu sạch sẽ. Tinh thể kia giống như mệnh cách chi tâm. Cũng biến thành khô quát. Mất đi quang trạch hột đào giống như phế thải. Ngu Thượng Nhung thở phào một cái. Cảm thụ được đan điền khí hải bên trong biến hóa. Không có liên tọa cùng mệnh cung. Trực tiếp hấp thu mệnh cách chi tâm. Loại cảm giác này chỉ có chính hắn rõ ràng đan điền khí hải. Hoàn toàn chính xác so trước đây lớn một chút. Khí hải vách tường cũng mở rộng không ít. Nhất làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là. Kim Liên Liên Diệp thanh sắc lại biến nhiều một chút. Dưới bóng đêm. Nhìn càng giống là khô héo thon dài trong lá cây. Lại một lần nữa tỏa sáng thanh xuân. Cái này là lương cử năng lực một trong. Ngu Thượng Nhung không quá xác định. Thế là lại cảm thụ hạ thân thể nội sinh cơ. Cường đại tu hành người có thể rõ ràng cảm giác được thọ mệnh bao nhiêu. Cho dù là phổ thông người, tới gần đại thời hạn, cũng có thể sinh ra một loại nào đó đem chết cảm giác. Chốc lát sau, Ngu Thượng Nhung lẩm bẩm nói. 800 năm, chiếu theo hắn hiểu biết lý luận, mở ra một mệnh cách cần trước hấp thu hết mệnh cách chi tâm 1.500 năm sinh cơ. Mở ra thành công sau thu hoạch đến 500 năm thọ mệnh. Hắn nguyên bản là huân hoa quốc người. Thu hoạch thọ mệnh luôn so cái khác tu hành người thiếu một nửa. Vốn cho rằng lần này chỉ thu hoạch đến 250 năm. Không nghĩ tới lại là 800 năm. Bất quá, Ngu Thượng Nhung tuyệt không vì vậy mà cảm thấy cao hứng. Họa hề phúc sở ỷ. Phúc hề họa sở phục. Những này thọ mệnh, chẳng bằng gia tăng tu vi đến thực tế. Hắn đem pháp thân thu hồi. Viên thứ hai mệnh cách chi tâm đã hấp thu xong. Như tiếp tục xuống dưới. Sẽ như thế nào đâu? Pháp thân có thể hấp thu năng lượng không có khả năng không có hạn chế. Lượng biến đạt đến chất biến. Thật hội nghĩ Tiêu Vân Hòa nói như vậy. Mở đường tân tu hành chi đạo. Trải qua chuyện này. Ngu Thượng Nhung đối tương lai tràn ngập chờ mong. Bỗng nhiên. Bên tai truyền đến kêu rên thanh âm. Ngu Thượng Nhung quay đầu nhìn sang. Vu Chính Hải mặt mũi tràn đầy thống khổ, khóe miệng ra huyết, đại sư huynh, chấm ngoặc kép, Ngu Thượng Nhung cau mày nói, ta không sao, đừng quản ta, Vu Chính Hải cố nén ngũ tạng nội phủ biến hóa, răng rắc Ngu Thượng Nhung ánh mắt rơi tại Vu Chính Hải pháp thân liên tọa bên trên, nhìn đến mệnh cách bốn phía xuất hiện góc cạnh rõ ràng giống như là đĩa giống như đường vân. Cái này đường vân xuất hiện lúc. Vu Chính Hải lại lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn. Ngoạ tào, chính là tiểu đau nhức, có thể làm gì được ta? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.